Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 7, góc chuyện audio.com. Chủ topic 21:39-1512-2016. Tôi muốn đi, hôm qua hay hôm kia tôi không nhớ rõ, tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn đưa tôi lên tầng 2, tôi cho rằng hắn phát hiện tôi dùng máy vào mạng, tôi rất sợ. Sau đó hắn nói tôi trở nên không nghe lời hắn, tôi không hiểu, rồi tôi hôn mê không biết bao lâu. Tôi muốn đi, hắn đối xử với tôi không tốt, những ngày tháng ở đây của tôi trôi qua rất khó khăn. Quả năm mới tôi không dám nhắc tới, tôi muốn hắn thả tôi đi, nhưng điều đó là không thể, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tầng 3 có khóa, cửa lớn cũng có khóa, tôi vĩnh viễn không đi được. Bây giờ hắn đang đi làm ca đêm, từ sáng sớm đến giờ tôi ở tầng 3 tìm thứ có thể giúp tôi đi ra ngoài, không có, tôi vẽ hắn rồi, nhưng không có cách nào gửi cho các bạn, để các bạn nhìn thấy. Lúc ăn tối, hắn cho tôi một cái bánh kẹp thịt gọi là hamburger, đặc biệt thơm ngon, ăn thật ngon, hơn nữa, hắn lại nói xin lỗi tôi, rất xin lỗi, còn nói chỉ cần tôi nghe lời sẽ thường xuyên cho tôi ăn, đầu tôi đau muốn chết, tôi muốn giết hắn, nhưng nếu hắn chết rồi thì không ai biết mật mã nữa. Vậy tôi cũng sẽ chết ở trong này. Tôi miêu tả vẻ bề ngoài của hắn cho các bạn biết, các bạn nếu nhìn thấy hắn thì hãy tới xin hắn thả tôi ra. Tóc hắn màu đen, nhưng cũng có chút nâu, hai mắt hình tam giác rất hung dữ. Trên môi của hắn có vết thương, bởi vì, hắn khi còn bé bị sứt môi, hắn nói với tôi, bởi vì phẫu thuật không tốt nên vậy. Hắn rất ghét người khác nhìn mặt hắn hoặc là môi, nếu bạn nhìn, hắn sẽ nổi nóng. Các bạn cũng phải bảo vệ tốt bản thân, hắn rất khỏe, còn nữa, hắn chỉ cần con trai. 4 năm trước tôi ghi lại trên tường, khi đó là sinh nhật 18 tuổi của tôi, lần đầu tiên hắn đưa tôi lên tầng 2. Hắn không cho phép tôi mặc quần áo, mắng tôi, đánh tôi cho rằng tôi sẽ chết. Chờ sau khi kết thúc hắn lại lấy ra một cái bánh gato nhỏ, thứ màu trắng ngọt ngào kia chính là bơ, sau đó cũng không còn bánh gato nữa. Hưa hoang dã 22:19-15, tháng 12 năm 2016, tối hôm qua lúc đi bộ trên đường tôi nhìn thấy một người tương tự như chủ topic miêu tả. Miệng hắn có vết thương thật sự rất dễ thấy, vì thế tôi không nhịn được cứ nhìn mãi, kết quả người kia trả lại tôi một ánh mắt tàn nhẫn như muốn giết tôi sợ đến mức lập tức co giò chảy. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, chính là người đang giam giữ chủ topic sao? Càng nghĩ càng sợ, sigma, su độ đê độ, su sigma, su độ đê độ, su 22:41-15, tháng 12 năm 2016, 4 năm trước 18. LZ không phải nói mình 20 tuổi sao, trời ạ, LZ à, trạng thái của cậu khiến người ta rất lo lắng đấy, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt bản thân, đừng chống đối trực tiếp bạn trai cậu. Chủ topic 22:45-15, tháng 12 năm 2016, sigma, su độ đê độ. Su sigma, su độ đê độ, su 22:41-15, tháng 12 năm 2016, 4 năm trước 18. LZ không phải nói mình 20 tuổi sao, trời ạ, LZ à, trạng thái của cậu khiến người tôi rất lo lắng đấy, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt bản thân, đừng chống đối trực tiếp bạn trai cậu. Vậy tôi nhớ nhầm, là 2 năm trước, do tôi nhớ lầm. Trí nhớ của tôi rất kém, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Đột quyết mân côi quá diêm rúa 23:45. Tháng 12 năm 2016. Hù chết bảo bảo rồi, có thể nói cho tôi đây thật sự là giả livestream à, tha tha. Ép không nói gì thì bỏ qua 23:11-15. Tháng 12 năm 2016. Đau lòng vì chủ topic cậu không được ăn món gì ăn ngon sao? Cậu từng đi ra ngoài chưa? Xung quanh cậu có địa danh cảnh vật gì đặc biệt không? Cậu còn nhớ tên của mình không? Hoặc là tên hắn là gì? Thần kỳ quyển 23:47-15. Tháng 12 năm 2016, góc chuyện audio.com, chủ topic đang cố trốn thoát à, mà muộn như vậy sao còn lên mạng, hắn không quan tâm cậu à, vị giác mệt mỏi 0:06-16. Tháng 12 năm 2016, mọi người hăng hái diễn quá đấy, vị giác mệt mỏi 0:07-16. Tháng 12 năm 2016, tôi thậm chí còn nghĩ trong xóm có tác giả giấu tên không? Đại Tô Thái Thái 1:21-16. Tháng 12 năm 2016, chủ topic chịu đựng, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, có rất nhiều người biết chuyện của cậu, đều đang nghĩ biện pháp giúp cậu, chúng tôi nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài. Phong Hoa Cốc 16:29-16. Tháng 12 năm 2016, chủ topic 22:45-15, tháng 12 năm 2016, vậy tôi nhớ nhầm, là 2 năm trước, do tôi nhớ lầm. Trí nhớ của tôi rất kém, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bình tĩnh, từ từ nói ra, chúng tôi đều hy vọng cậu bình an. Ludwig 19:16:43:16, tháng 11 năm 2016. Máy có thể upload ảnh lên không, nếu như có thể cậu chụp hoặc vẽ ảnh gian phòng rồi gửi cho chúng tôi nhé. Cẩn thận một chút, phải bảo vệ tốt bản thân. Cuồng bạo dưa hấu 17:16, tháng 12 năm 2016. Chủ topic phải bình an nhé, thật sự lo lắng cho cậu. Đặt tên rất lúng túng 17:17:16. Tháng 12 năm 2016. Chủ topic ẩn danh cậu lên mạng ngoại trừ trang web này còn phát hiện cái gì khác không? Tôi tên B Quân 17:25:16. Tháng 12 năm 2016. Có thể tham gia trả lời sao? Chủ topic cậu dùng ứng dụng bản đồ Baidu tra vị trí, nếu như cậu dùng internet băng thông rộng lên mạng, vậy bản đồ Baidu có thể biết vị trí thành phố của cậu. Trong tình huống bình thường cậu mở bản đồ Baidu, bản đồ sẽ tự động xác định vị trí thành phố cậu đang ở, vậy là có thể xác định ngôi nhà nơi cậu đang sống và trung tâm thương mại kia có phải cùng một chỗ không rồi. Cherrick 12:14:17, tháng 12 năm 2016, Ludwig 19:16:43:16, tháng 11 năm 2016, máy có thể upload ảnh lên không, nếu như có thể cậu chụp hoặc vẽ ảnh gian phòng rồi gửi cho chúng tôi nhé. Cẩn thận một chút, phải bảo vệ tốt bản thân. Ảnh gửi lên đúng là căn phòng tối tăm thần bí thì phải làm sao bây giờ? Thật là dọa người, nghiền ngẫm cực kinh khủng. Tôi thần kinh thác loạn, không nhận rõ thật giả. D. Cherrick 12:18:17, tháng 12 năm 2016. Vốn đang ảo tưởng hay là, từ góc độ của công, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đẹp trai trung khuyển công chi kỷ nuôi nấng nhược trí, tự bế, phụ, ấm áp cố xử. Nhìn thấy đoạn chỗ sứt môi ấy, mộng đẹp liền tiêu tan. Đại Tô Thái Thái 0:47:17, tháng 12 năm 2016, chủ topic cậu có thể nói về phương ngôn. Chỗ cậu không, hoặc là người ở chung với cậu hắn dùng phương ngôn hay là tiếng phổ thông, nếu như là phương ngôn, có thể miêu tả cụ thể lại chứ. Còn nữa, hiện tại là mùa đông, cậu có lạnh không? Có hệ thống sưởi không? Cảm giác cuộc sống của các cậu điều kiện không tốt nhưng lại có thể ở nhà 3 tầng. Chủ topic cậu tìm xem nhà các cậu có túi mua sắm hoặc là hộp chuyển phát nhanh sao? Có rất nhiều túi mua sắm trên đó in tên cửa hàng và địa chỉ của tiệm, còn có tuyệt đối đừng sốt ruột bỏ trốn, bị bắt về lại là một trận dằn vặt, nhẫn nại thêm một chút, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, sẽ giúp cậu. Phương ngữ, hay phương ngôn tiếng Anh, dialect, là hệ thống ngôn ngữ được dùng cho một tập hợp người nhất định trong xã hội, thường là phân chia theo lãnh thổ. Mắt tam giác, hôm nay hạ xưa buồn. Hạ xưa có một người bạn rất tốt, rất lương thiện cũng rất xinh đẹp. Nhưng sao lại vậy chứ? Hạ xưa biết nhưng phải làm như không biết vì đó là tự tôn của bạn ấy, phải giữ cho bạn ấy. Tớ không hiểu, tại sao cậu lại gặp phải chuyện đó chứ? Nhưng mà tớ tin tưởng cậu sẽ hạnh phúc. Góc chuyện audio.com, người thiện lương tốt bụng như cậu nhất định sẽ được hạnh phúc. Cách chương.